Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538 là mượn. Trung Thanh sắc mặt hào chút, Thanh Nhi, ngươi là ta đã thấy nhất không giống người thường nữ nhân. Bên ngoài những cái đó nữ nhân đều là nhìn chúng tiền của ta. Chỉ có ngươi không phải. Ta biết ta phía trước đối với ngươi dùng sức mạnh ngươi trong lòng hận ta. Chính là ta bảo đảm ta về sau sẽ đối với ngươi hảo. Từ hôm nay trở đi không bao giờ cưỡng bách ngươi. Ta sẽ tôn trọng ngươi. Nơi này cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Ngươi liền ân tâm tạm thời ở. Không cần cảm thấy thiếu ta cái gì. Chờ ngươi chừng nào thì có cảm giác an toàn. Có thể hoàn toàn tín nhiệm ta thời điểm, ta lại cưới ngươi, thế nào? Triệu Khánh tiếp tục lại nói, những lời này buồn nôn đến cực điểm mà ni này Triệu Khánh chính mình nói đều cảm thấy tưởng phun. Bất quá này đó từ nhi đều là cảnh vân chiêu từng câu từng chữ làm hắn bối ra tới. Nếu không nói, hắn chính là lấy không được tiền. Trung Thanh từ trước đến nay tự cho là đúng, liền tính người khác đối nàng lại hảo, nàng cũng có thể lấy ra đối phương một vạn loại tật xấu. Phía trước này Triệu Khánh tìm nàng thời điểm dùng cường, hoàn toàn đi chính là bà đạo tổng tài thế công. Lúc ấy Trung Thanh trong miệng nói không cần, thân thể lại một lần so một lần thành thật. Mà hiện tại này bá đạo tổng tài đột nhiên biến thành trung ương điều hòa, hoàn toàn là một loại vì ngươi hảo trạng thái. Trung Thanh đột nhiên có khổ nói không nên lời. Phía trước nàng có chỗ ở, nhưng hiện tại không có, không đến chọn. Nhưng cố tình hiện tại Triệu Khánh thế nhưng nói muốn tôn trọng nàng, không đem nàng không nghĩ muốn đồ vật áp đặt cho nàng. Chính là nàng hiện tại muốn a, nàng lại không phải chịu ngược cuồng. Sao có thể hy vọng ở tại như vậy một cái một nghèo hai trắng địa phương. Quanh thân còn đều là một ít không quá đứng đắn nơi. Lung tung rối loạn, nhưng cự tuyệt nói nàng lại nói không nên lời. Rốt cuộc Triệu Khánh hiện tại là nàng duy nhất hy vọng. Hắn lại luôn miệng nói liền thích nàng này tự tôn tự ái có cốt khí bộ dáng. Nếu là nàng đột nhiên thay đổi làm Triệu Khánh vì nàng mua phòng ở, đến lúc đó Triệu Khánh khẳng định liền không thích nàng. Nghĩ như thế, Trung Thanh trong lòng run run, có chút hối hận. Chính mình phía trước vì cái gì muốn cố chấp đối Triệu Khánh nói không đâu. Làm hại hắn hiện tại hiểu lầm chính mình ý tứ. Chỉ tiếc, mặc dù là trong lòng lại không cam lòng, Trung Thanh cũng không thể nói gì hơn. Thậm chí còn muốn căng ra đầu nói, ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ cảm tạ ngươi nha. Ta sẽ chính mình kiếm tiền đem tiền thuê nhà còn cho ngươi. Ở nàng xem ra đây là lời âu yếm. Bất quá Triệu Khánh vừa nghe thuật thế liền nói, ngươi a chính là quật cường, bất quá này công tác cũng không phải là như vậy hảo tìm. Ngươi hiện tại lại không có tiền, liền trang phục cũng chưa biện pháp đặt mua. Ta nhưng thật ra có thể tặng cho ngươi, chính là ngươi lại không chịu thu. Thanh Nhi, ta xem ngươi cũng đừng để tiền thuê nhà, liền tính ngươi không phó. Người khác cũng sẽ không cảm thấy ngươi là bị ta bao dưỡng, phó. Ngươi đừng xem thường ta. Ta biết ta hiện tại nhu cầu cấp bách dùng tiền. Như vậy đi, ngươi cho ta mượn, ta cho ngươi viết giấy nợ. Một ngày nào đó ta sẽ hướng ngươi chứng minh. Ta Trung Thanh không phải cái tiện nghi nữ nhân. Trung Thanh lập tức nói. Triệu Khánh vẻ mặt khó xử. Cuối cùng thở dài một hơi, ai, thật bắt ngươi không có biện pháp, hảo đi, vậy ngươi muốn nhiều ít. Triệu Khánh lấy ra giấy bút, lại nói rõ ràng, là mượn, liền trước mượn tam vạn hảo. Trung Thanh lại nói, Trước kia yêu đương thời điểm, nàng bạn trai sẽ đưa nàng không ít xinh đẹp quần áo, bao bao giày liền càng không cần phải nói. Nàng không tốn tiền, cho nên cũng không biết kia giá trị. Nhưng sau lại dọn tới rồi Hồ Cường nơi đó, liền không có gì quần áo mới xuyên. Chính mình đi trong tiệm xem qua, tiện nghi rất khó coi. Tính chất cũng so ra kèm nàng trước kia xuyên cái loại này. Khả xinh đẹp lại quá quý. Trước kia quần áo đặt ở Hồ gia, nàng làm một kiện đều không nghĩ muốn. Vừa thấy đến những cái đó, nàng liền nghĩ đến thi thể mùi vị, cho nên toàn bộ đều phải đổi đi. Nàng muốn trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, bằng tốt trạng thái đi ra ngoài tìm công tác, nhất định có thể càng ngày càng tốt. Hết chương.